Trưởng Hoan, chương 291, việc hôn nhân, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ đầu tháng rồi, CVT xin phép DC nhận phiếu slow thời gian như nước chảy trải qua, có gian tử quán tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là hậu viện thêm một cái uy phong 10 phần đại bạch ngỗng, cùng bình nam vương thế từ vệ phong tới càng phát ra chịu khó làm hắn tiếc nuối là về sau lại không có cơ hội tiến hậu viện, dù là dùng tiêu chảy làm lấy cớ cũng bị tử quán người vô tình cự tuyệt. Dù vậy, quả nhiên ngăn không được hắn đến tửu quán nhiệt tình. Rượu nơi này đồ ăn chẳng những ăn ngon, còn có một cái làm hắn niệm niệm khó quên người. Niệm niệm khó quên, nhưng lại khó mà mở miệng. Vệ Phong cảm thấy mình có chút không bình thường. Ngày ấy hắn nhìn thật cẩn thận cái kia rõ ràng là người thiếu niên, cho dù lại mỹ mạo cũng không phải nữ hài tử, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền quên không được thiếu niên kia ngẩng đầu, nghênh ánh nắng nhếch môi cười một tiếng dáng vẻ. Hắn giống như động tâm người lại là đứa bé trai. Vệ Phong rất buồn rầu, thậm chí càng phát ra oán giận Vệ Khương. Nếu như hắn không phải Bình Nam Vương thế tử, mà chỉ là thanh quý không lo Bình Nam Vương phủ nhị công tử coi như thích nam nhân lại có làm sao? Tiểu quán quán có thể quang minh chính đại tồn tại, vốn là nói rõ thật này Phong không ít người. Hoặc là hắn đã là Bình Nam Vương, cưới Vương Phi sau ai lại quản được đến trên đầu của hắn tới. Có thể hết lần này tới lần khác hắn là thế tử, nếu là truyền gia thích nam phong nhàn thoại, đầu tiên không qua được phụ mẫu một cửa ải kia. Rượu vào khổ tâm, càng phát ra buồn, Vệ Phong bóp chén rượu cười lạnh, ngày từ đầu uống liền một chén rượu còn muốn nghe những hạ nhân kia rông dài, thẳng đến ngày ấy hắn cấp những người kia điểm một bàn thịt rượu, bên tai mới tính thanh tịnh. Nhã thất đột nhiên bị đẩy ra, Vệ Văn mặt nạ hàn sương đi tới. Nhị ca, ngươi quả nhiên ở đây. Vệ Phong bưng rượu chén, liếc xéo nàng. Người tới làm gì, từ khi lần kia xé vỡ sắc mặt cãi nhau, hai huynh muội ở giữa liền có ngăn cách đã từng thân mật tựa hồ không trở về được nữa rồi. Người thế mà còn uống rượu, mẫu phi không phải nói, không cho phép ngươi ở bên ngoài uống rượu nháo sự. Thoáng nhìn Vệ Phong chén rượu trong tay, Vệ Văn sắc mặt lạnh hơn. Vệ Phong khiêu khích ngửa đầu, đem chén rượu bên trong thừa rượu uống một hơi cạn sạch cười lạnh nói. Ta đã cập quan, chẳng lẽ uống rượu còn muốn bị muội muội quản. Vệ Văn ngầm hút khẩu khí tỉnh táo lại, nhị ca, ngươi biết rất rõ ràng đây là mẫu phi ý tứ. Vệ Phong cười ha ha, vậy ngươi đều có thể đi nói cho mẫu phi, ngươi, Vệ Văn tức giận đến trì trệ, nhị ca bộ này không hăng hái dáng vẻ, nàng làm sao dám để mẫu phi biết. Từ khi ngày ấy nhị ca chống đối mẫu phi thân thể liền càng phát ra kém, nếu là mẫu phi có cái vạn nhất phụ vương nóng vội phía dưới giống như xảy ra chuyện Bình Nam Vương phủ liền xong rồi. Vệ Văn hoàn toàn không dám tưởng tượng cái dạng này huynh trưởng kế thừa Bình Nam Vương phủ tình hình. Chậm trì hoãn cảm xúc, Vệ Văn thản nhiên nói, nhị ca, mẫu phi tìm ngươi cùng ta hồi phủ đi. Vệ Phong đem chén rượu tùy ý hướng trên bàn vừa để xuống. Đi thôi, hai huynh muội một đường trầm mặc trở lại Bình Nam Vương phủ. Vệ Văn lúc này mới nói, nhị ca, ngươi vẫn là trước rửa mặt một chút lại đi thấy mẫu phi. Vệ Phong cười nhạo, được muội muội nghĩ đến thật chu toàn. gocchuyenaudio.com, Vệ Văn cắn môi, tức giận đến tay run, trước kia nhị ca rõ ràng rất thương nàng, chưa từng như vậy nói với nàng nói chuyện. Đến cùng vì cái gì biến thành dạng này, cũng bởi vì nhị ca tìm đại ca phiền phức bị mẫu phi khiển trách không phục. Có thể vốn chính là nhị ca không đúng, đại ca trong cung như dẫm trên băng mỏng, nhị ca giúp không được gì coi như xong, còn kéo chân sau, mẫu phi giáo huấn vài câu lại như thế nào. Vệ Văn không nghĩ ra cho nên đối Vệ Phong càng phát ra bất mãn. Vệ Phong xúc miệng rửa mặt đi gặp Bình Nam Vương Phi. Người đã đi đâu? Bình Nam Vương Phi ngồi ngay ngắn trên giường, lãnh đạm hỏi. Đi có gian tửu quán ngồi ngồi. Vệ Phong thật cũng không muốn nói ra, có thể tưởng tượng dù sao cũng không gạt được dứt khoát thừa nhận. Nghe Vệ Phong nói như vậy, Bình Nam Vương Phi tâm tình hơi trì hoãn. Cái này nhiệt chứng còn chưa tới mức thuốc không thể cứu chỉ ít không có nói dối. Những ngày này nhi tử tổng hướng có gian tửu quán chạy, nàng đương nhiên là biết đến. Ta nói qua, không được lại ở bên ngoài uống rượu gây tai họa. Vệ Phong ánh mắt lạnh lạnh, ăn cơm cũng không được sao. Mẫu phi ta lập tức liền 21 tuổi, đã sớm trưởng thành. Trưởng thành, Bình Nam Vương Phi vừa vặn đem thoại để tiếp nhận đi, thản nhiên nói. Không có thành gia lập nghiệp nam nhân, chưa nói tới trưởng thành. Vệ Phong giật mình trong lòng, mẫu phi lời này là có ý gì? Bình Nam Vương Phi uống trà thật sâu nhìn Vệ Phong liếc mắt một cái. Ngày mai ta đi Đại Phúc tự vì ngươi phụ vương cầu phúc, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Vệ Phong trực giác không thích hợp, Đại Phúc tự là trong kinh người có mặt mũi việc nhà đi chùa miếu, ngày xưa mẫu phi đi dâng hương đều để vệ văn bồi, lần này làm sao đột nhiên muốn hắn bồi. Nhi tử ngày mai có việc muốn đi ra ngoài, mẫu phi không bằng để muội muội bồi đi. Bình Nam Vương phi giận tái mặt, để ngươi theo giúp ta đi dâng hương, ngươi không muốn. Vệ Phong giật giật khóe miệng, hắn đương nhiên không nguyện ý, có thời gian này đi có gian tửu quán trách đối diện trà lâu ngồi một chút không tốt sao. Nói không chừng còn có thể gặp được thiếu niên kia. Hắn nghe được thiếu niên kia có cái tên rất dễ nghe kêu Phụ Tuyết. Thương Sơn Phụ Tuyết Minh Trúc Thiên Nam, là cô nương như thế bao cỏ có thể cấp trai lơ lấy ra dạng này lịch sự tao nhã danh tự cũng coi như khó được. Bình Nam Vương Phi thấy Vệ Phong rất không tình nguyện dáng vẻ, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem lời làm rõ. Ngày mai Thái Bộc Chùa Vương Thiếu Khanh phu nhân sẽ mang tôn nữ đi. Vệ Phong sững sờ, mẫu phi vì sao nói cái này? Bình Nam Vương Phi thản nhiên nói. Người niên kỷ không nhỏ cũng nên định ra tới. Thái Bộc Chùa Thiếu Khanh Vương gia mặc dù môn đệ nhất nhưng Vương Phủ bây giờ cũng không cần nàng dâu xuất thân đến dệt hoa trên gấm, phẩm hạnh thật là khẩn yếu nhất. Những ngày này ta cẩn thận nghe qua, Vương gia đại cô nương là cái đức hạnh xuất chúng cô nương, chờ ngày mai dẫn ngươi đi nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu là nhìn hài lòng, liền đem ngươi việc hôn nhân định ra tới. Nhi tử cái dạng này, nếu là cưới một cái cửa thứ cao tính tình ngạo con dâu vào cửa tình cảm không hòa thuận ngược lại không đẹp, không bằng chọn một cái đôn hậu ôn nhu nữ tử thu vừa thu lại hắn tâm. Vương đại cô nương mặc dù xuất thân không cao, lại tại mẹ kế trong tay kiếm ăn, nàng lại coi như hài lòng. Góc truyện audio chấm cơm, bị mẹ kế tha mài qua, hơi có chút thật liền có thể ấm nữ hài từ kia tâm địa, về sau toàn tâm toàn ý mời nàng cái này bà mẫu quan tâm Phong Nhi. Vệ Phong sắc mặt biến đổi lớn, thốt ra. Ta không nguyện ý, Bình Nam Vương Phi bị Vệ Phong kịch liệt phản ứng làm sừng sốt nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Vì sao, là ngại vương gia dòng dõi thấp, không phải, kia là gặp qua vương đại cô nương, không hài lòng tướng mạo của nàng. Chưa thấy qua, Bình Nam Vương Phi giọng nói nghiêm nghị lại, vậy ngươi nói một chút vì sao không nguyện ý, 20 tuổi người, đến nay chưa từng có động phòng nha đầu, nào có đối cưới vợ như thế kháng cự. Bình thường đến nói, nghe được những này không nên là thẹn thùng hoặc chờ mong sao. Tại Bình Nam Vương Phi nhìn chăm chú, Vệ Phong nhất thời tìm không ra phù hợp lý do, không thể làm gì khác hơn nói. Ta không muốn sớm như vậy cưới vợ. Bình Nam Vương Phi mím môi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nhi tử. Là không muốn cưới vợ, vẫn là có không coi là gì người yêu. Bình Nam Vương Phi nghĩ đến Vệ Phong những ngày này hướng có gian tửu quán chạy siêng năng, một trái tim chìm xuống dưới. Cách chương.